Chương 1070 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi lựa chọn. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1073. Long Phi lựa chọn dỗ ánh sáng vẫn rất ít dùng nhưng là bọn nó cấp cũng không thấp, cũng đã tới lục cấp. Loại kỹ năng này là một loại tẩy não kỹ năng, khống chế trung xu thần kinh. Đối với một ít trí lực rất thấp yêu thú có 50% thêm được. Vì hô, Long Phi nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Viêm Hoàng lão tổ đạo, rê tiểu tử, ngươi điên chứ. Bỉ mông cự thú lực xác thực thấp kém, nhưng là nó ghét nhất có người muốn nắm nó trong tay. Một khi hắn nổi giận, liền coi như các ngươi năm cái giả chết cũng sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Ngươi chính là dựa theo ta nói làm, giả chết. Ngươi không phải muốn đi hỗn độn giới tìm kiếm càng cường đại hơn lực lượng sao? Ngươi chẳng lẽ nghĩ phải chết ở chỗ này à? Viêm Hoàng lão tổ nóng nảy bốc lửa, Long Phi chính là một người điên, đối với thứ tốt, chỉ cần thấy được liếc mắt hắn sẽ bước bất động chân, lúc trước còn có lui về phía sau đường sống, nhưng là bây giờ. Nơi này là phân giới điểm, cực kỳ nguy hiểm nơi, ở này loại địa phương chuyện gì cũng có thể xảy ra, hắn nhưng phải khống chế bỉ mông cự thú, R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đây là muốn đi gặp Diêm Vương Tiết Tấu A, Long Phi đạo, hệ quản chẳng phải nhiều. Chỉ muốn người này có thể trở thành ta chiến sủng, cái gì thiên vũ đại lục, cái gì thông thiên tiên điện, hỗn độn giới A, lão tử chính là muốn càn quét. Viêm Hoàng lão tổ, không nói gì, ngươi người điên. Long Phi tết miệng hưng phấn cười lên, đạo, lão tổ, ngươi cũng không phải là nay trời mới biết ta Long Phi là người điên, không điên cuồng, làm sao thành ma A. Ha ha ha, chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trái tim của hắn cũng là bịch bịch nhảy loạn, bất kể như thế nào. Bước này hắn cũng có đi ra ngoài, chợt cầm thét một tiếng, ghi cám dỗ ánh sáng. Một đạo kỹ có thể thả ra ngoài, huyễn màu trắng lưới điện từ đè ở Long Phi trên người ngón út bắt đầu khuếch trương đi ra ngoài, rậm rạp chằng chịt, ở ngắn ngủi nửa phút trong thời gian đem trọn cái bỉ mông cự thú bao trùm lại, ê đùng đùng. Đùng đùng. Lưới điện ý niệm tiến vào bỉ mông cự thú đại não sâu bên trong, Long Phi nói thẳng, để trở thành ta chiến sủng đi, ta sẽ cho ngươi không giống nhau thế giới. Ta sẽ nhượng cho, không đợi hắn nói xong, một đạo lực lượng cường đại ở bỉ mông cự thú trong óc nổ tung, hãy đi ra ngoài cho ta, cút ra ngoài cho ta. Hai tay ôm đầu, nổi điên đứng lên, Viêm Hoàng lão tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hề xong, hoàn toàn chơi xong. Long Phi cũng không hề từ bỏ, đạo, để ta Long Phi cam đoan với ngươi, nhất định sẽ mang cho ngươi không giống nhau xuất sắc, ta sẽ nhượng cho ngươi xông phá này hư không. Ta, ngươi đi ra ngoài cho ta. Bỉ mông cự thú cặp mắt đỏ bừng, trên người thả ra ngoài lực lượng biến e rằng so với cáo kỉnh, sát tâm cho tới bây giờ không có mãnh liệt như vậy qua, cùng Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, hắn ghét người khác muốn khống chế hắn đại não, lưới điện lực lượng càng ngày càng rơi, ở mấy phút bên trong cám dỗ ánh sáng ở nguội xuống chính giữa, Long Phi không thể nào lại thi triển một lần hơn nữa, bỉ mông cự thú sẽ không cho Long Phi thả ra lần thứ hai cám dỗ ánh sáng cơ hội. Hắn giận, giận kết quả chính là muốn giết người, hai mắt trừng giống như là huyết sắc hỏa cầu. Nhìn chằm chằm Long Phi năm người, nặng nề hô lên một câu, kẻ ta các ngươi phải chết, Long Phi cũng không hề từ bỏ khống chế hắn đại não, coi như đến một khắc cuối cùng Long Phi cũng sẽ không buông khí, hắn trong tự điển liền không hề từ bỏ cái từ này, hắn còn đang không ngừng khuyên, không ngừng muốn khống chế bỉ mông đại não, đột nhiên, ngay tại như ti chớp giữa, phân giới điểm ra hiện tại một cái to đại Urumi, Viêm Hoàng lão tổ chợt. Một kêu, đạo, Long Phi, cơ hội tới, siêu cấp pháp tắc loạn lưu xuất hiện. Nó có thể đem bỉ mông cự thú đụng bay ra ngoài. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Bỉ mông cự thú cũng là sững sờ ở nơi này hỗn độn không gian bên trong, siêu cấp pháp tắc loạn lưu là hắn duy nhất sợ hãi đồ vật, chỉ cần bị đụng vào, coi như không chết cũng sẽ trọng thương hơn mấu chốt một chút, tại hắn trí nhớ sâu bên trong, phụ thân hắn chính là chết tại đây loại siêu cấp pháp tắc loạn lưu dưới sự xung kích là cứu hắn chết, đây là một cái tuyệt cao cơ hội, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh bọn họ đều nhìn Long Phi, chỉ cần Long Phi né tránh để cho siêu cấp pháp tắc loạn lưu đánh về. Phía bỉ mông cự thú, vậy bọn họ sẽ không việc gì thế ngàn cân treo sợi tóc. Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá bốn người bọn họ khẽ mỉm cười, đạo, rồi nếu như ta chết, tự các ngươi đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chợt cầm thét một tiếng, kẻ thập cấp vô song, mở cho ta. Ông 1024 lần thuộc tính lực lượng bộc phát ra, Long Phi ý niệm tiến vào thức hải. Đem dung hợp nguyên long thân thể lực lượng phòng ngự toàn bộ thả ra ngoài, 8 cái kim long cưỡng ép hộ thể, ngoài ra 38 cái long tổ cũng đồng loạt tràn vào Long Phi toàn thân các nơi, giờ phút này, Long Phi dùng hết toàn bộ lực lượng phòng ngự đi ngăn cản, như một cái siêu cấp người khổng lồ một dạng nặng nề ngăn ở bỉ mông cự thú trước mặt, hai mắt hưng phấn nhìn bỉ mông cự thú, đạo. Chỉ cần ngươi trở thành huynh đệ của ta sẽ vì ngươi ngăn cản hết thảy, dùng mạng ngăn cản. Dưới tình huống này, Long Phi không thể dùng Trung Á Kim Thân đi ngăn cản, nếu không lời nói thời không loạn lưu vẫn sẽ xông qua thân thể của hắn, chỉ có thể đi dùng nhục thân đi gánh. Viêm Hoàng lão tổ cũng sững sờ, "Kệ ta. Ta thật là bắt ngươi không có cách nào a, ta thật là nhìn không thấu được ngươi a." "Ha ha ha, kệ ngươi đã muốn điên, ta đây chỉ có thể cùng ngươi đồng thời điên." Viêm Hoàng lão tổ cười như điên, đạo, "Để cho ngươi biết một chút về ta hoàn chỉnh nguyên thần thả ra lực lượng." Ông đang điền sâu bên trong một đạo lực đo nổ tung, lực lượng tạo thành một cái khiên phòng ngự, đem Long Phi bao ở trong đó, pháp tắc loạn lưu đánh vào đi lên, kỳ ầm. Ùng ùng, hủy thiên diệt địa như vậy tiếng nổ ở Long Phi tâm thần bên trên vang lên, có 10 triệu đạo lực đo bảo vệ, Long Phi thân thể còn đang không ngừng phát run, siêu cấp pháp tắc loạn lưu đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ, một giây đồng hồ, hai giây, ước chừng 10 giây trôi qua, Viêm Hoàng lão tổ phòng ngự khí lá chắn phát rách, hắn còn đang liều mạng thả ra lực lượng đến, đem trong cơ thể mình hết thảy lực lượng thả ra ngoài. Hắn là đạo thứ nhất phòng tuyến, Long Phi đạo, "Ê lão tổ, mau đưa lực lượng ngươi thu." Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn nói, "Ê tiểu tử, lại để cho ta cho ngươi điên cuồng một lần, ta còn có thể chống đỡ 5 giây. Loại thời điểm này, 5 giây so với thời gian 5 năm còn dài hơn, là Long Phi Viêm Hoàng lão tổ cũng bất cứ giá nào ế rắc rắc kỳ ầm." Ước chừng 15 giây thời gian, Viêm Hoàng lão tổ lực lượng tan vỡ, cả người hắn kể cả khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, quá yếu ớt, giống như sẽ phải tắt đăng tâm như thế, "Ê lão tổ." Long Phi trầm trầm gầm một tiếng, hai chân mọc rễ, cất cao châm trên mặt đất, gầm thét một tiếng, đạo, "Ê đến đây đi." Ùng ùng. Ùng ùng. Siêu cường lực đo đánh vào ở Long Phi trên người, tiên lực giá trị giống như tiết hồng như thế, điên cuồng dũng động, giảm bớt, toàn bộ lực lượng phòng ngự đều cần tiên lực giá trị chống đỡ, y ầm. 8 cái kim long phòng ngự tan vỡ, y ầm. 38 đầu long tổ lực lượng phòng ngự tan vỡ, y ầm. Long Phi chính mình nguyên long thánh thể lực lượng phòng ngự tan vỡ, không chống đỡ được, vào giờ khắc này, bỉ mông cự thú ngay tại chỗ, lẩm bẩm một tiếng, "Kệ cha, số từ, 1849.